Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789 người say ya vận mệnh. Chương 789 người say ya vận mệnh thứ 6 vũ trụ cũng có người say ya, cùng thứ 7 vũ trụ bất đồng. Chính là, nơi này người say ya phi thường đam mê hòa bình, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, bọn họ không có cái đuôi. Nhìn đến ánh trăng vô pháp biến thành đại tinh tinh, trong lòng cũng không có kia sợi vô pháp phát tiết thô bạo, bao la mà nói. Thứ 6 vũ trụ người Saiya đều là chính nghĩa nhân sĩ, là chiến đấu chân chính dân tộc, mà thứ 7 vũ trụ thuần chủng người Saiya, có một cái tính một cái, tất cả đều là tà ác. Son Goku đầu nếu không phải bị đâm một chút, đâm thành nửa cái ngốc tử, hắn cũng hảo không đến nào đi. Thứ 6 vũ trụ bên này, người Saiya vẫn luôn ở tại chính mình mẫu tinh, Salad đặt hành tinh thượng, làm mẫu tinh. Này viên hành tinh hoàn cảnh thực hảo, trường kỳ ở vào hòa bình hoàn cảnh giữa. Hơn nữa vẫn là Frost cái này vũ trụ hòa bình thưởng đoạt giải giả minh hữu. Người Saiya sinh hoạt phi thường an nhàn. Bình thường vũ trụ hải tặc căn bản không dám tới trêu chọc bọn họ, nhưng là gần nhất này mấy ngày thời gian, người Saiya như là từ thiên đường ngã vào địa ngục, cuồn cuộn không ngừng vũ trụ hải tặc tiến công Salad đặt hành tinh. Bọn họ phòng tuyến liên tiếp thất thủ, ngày thường chiến lực không tầm thường phòng vệ đội ở chiến tranh mở ra trước liền tao ngộ ám sát. Mấy cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ còn không có đấu võ liền ngã xuống, mất đi hộ vệ đội chống cự, đối mặt hải triều vọt tới địch nhân, người Saiya một bại lại bại. Bọn họ cũng thử hướng minh hữu Frost cầu viện, nhưng là tín hiệu căn bản phát không ra đi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tuổi trẻ binh lính dò hỏi hộ vệ đội đội trưởng Liên Tắc, vị này lão luyện chiến sĩ ngăn cơn sóng dữ, cứu ra không ít bình dân, nhưng là một cây chẳng chống vững nhà, liên tục chiến đấu mấy ngày, tinh thần cùng thân thể đều mỏi mệt tới rồi cực điểm, hắn kéo một cái thương chân, không thể không làm ra gian nan quyết định. Các ngươi mấy cái tổ chức nhân viên lui lại đi, ưu tiên bọn nhỏ, bọn họ mới là người Saiya tương lai. Ta lại kéo dài một hồi thời gian, hắn nghĩ nghĩ. Đối tâm phúc thủ hạ nói, đem cauliflower mang đi, nàng thiên phú phi thường cường đại. Nếu tương lai người Saiya yêu cầu một cái siêu cấp chiến sĩ, kia khẳng định sẽ yêu cầu nàng lực lượng. 5 tuổi muội muội khóc la không nghĩ rời đi ca ca, nhưng bị binh lính cường kéo lên phi thuyền, Salad đặt hành tinh 100 km ngoại vũ trụ giữa. Frost mặt âm trầm, đánh giá rời đi người Saiya phi thuyền, Frieza cùng hắn nói người Saiya cùng người Saiya bằng hữu sự. Đối với Frieza tới nói, Ino tự động bị phân loại tới rồi người Saiya bằng hữu hàng ngũ giữa. Frost đối với người Saiya tồn tại cũng là phát ra từ khung chán ghét, nguyên bản còn có điểm trần chờ, nhưng nhìn đến Frieza thảm trạng sau, lập tức hạ quyết tâm, diệt bọn hắn. Frost cái gọi là duy trì hòa bình, thực chất chính là tay trái đảo tay phải xiếc, hắn trước phái thủ hạ đi chế tạo chiến tranh, chế tạo hỗn loạn, lúc sau chính mình ra mặt, mua chuộc nhân tâm, cướp lấy địa phương quý trọng tài nguyên, tính gộp cả hai phía, kỳ thật đều là người của hắn, hiện tại đối phó người Saiya, dùng cũng là những cái đó làm dơ sống thủ hạ, bất quá hôm nay thoáng có chút bất đồng. Hôm nay không phải vì cướp lấy tài nguyên, mà là muốn tiêu diệt tộc. Tiêu trừ toàn bộ tai họa ngầm, hắn lén lút rời đi phi thuyền. Đi vào Salad đặt hành tinh tầng khí quyển ngoại, hắn ngón tay cao cao dơ lên, một quả màu đen mật độ cao năng lượng áp xúc quang cầu xuất hiện nơi tay chỉ đỉnh, đây là hắn tuyệt kỹ, năng lượng tử vong. Đạn, xúc lực mấy giây. Lúc sau mặt mang mỉm cười, dùng sức ném năng lượng đạn, mấy chục giây sau, năng lượng đạn thẳng vào Salad đặt hành tinh tâm trái đất. Hoàn toàn kíp nổ này viên hoàn cảnh duyên dáng hành tinh. Frost hấp thụ Frieza kinh nghiệm giáo huấn, cố ý huấn luyện mấy ngày, hiện tại đã không còn chơi cái kia đệ nhất hình thái, đệ nhị hình thái, đệ tam hình thái siếc, trực tiếp chính là không mặc quần trung cực hình thái. Vóc dáng tuy nhỏ, nhưng có cũng đủ tự tin, tự nghĩ chính mình có thể đối mặt bất luận cái gì hình thức công kích. Không đến mức giống Frieza như vậy. Một thân năng lượng liền một nửa cũng chưa phát huy ra tới đã bị Thích Lý răng rắc chém thành thịt nát, cùng với ngón chân khấu đánh kim loại mặt đất cùm cụp thanh. Hắn trở lại chính mình trong phi thuyền. Nghe thủ hạ hội báo, nghe nói vẫn là có một nắm người Saiya chạy trốn. Hắn không tỏ ý kiến, hắn hỏi. Phía trước có cái tiểu gia hỏa tựa hồ thấy được một ít giao dịch hình ảnh. Sau đó một mình chạy trốn. Tên kia giải quyết sao? Chiếc phi thuyền này nội thủ hạ đều là chân chính tâm phúc. Bọn họ biết lão bản không phải cái gì người tốt. Một đám run bần bật. Xin lỗi, đại nhân. Chúng ta còn ở bắt giữ giữa. Frost đột nhiên quay đầu lại, tinh cầu nổ mạnh trước phóng chạy một nắm. Người Saiya, đây là hắn sớm định ra kế hoạch. Hắn muốn nhìn bọn người kia hướng địa phương nào chạy. Nhìn xem ai sẽ ở ngay lúc này trợ giúp người Saiya. Sau đó một đường nghiền qua đi. Đem cùng người Saiya có quan hệ hết thảy người cùng vật đều lau đi rớt. Nhưng là này cùng một cái khác phương hướng đuổi bắt nhưng không quan hệ. Hắn cắn răng hàm sau. Các ngươi có phải hay không tưởng nói cho ta. Các ngươi hơn trăm người cũng chưa bắt lấy một cái 4 tuổi người Saiya nữ hài. Còn làm nàng chạy. Cái này nữ hài chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu Saiya sao? Mấy cái cầm đầu ra hỏa bị hắn dùng tử vong xạ tuyến đục lỗ đầu. Lúc sau lại thay một nhóm người. Mệnh lệnh bọn họ đi giết chết cái kia người Saiya nữ hài, hắn Frost hảo thanh danh tuyệt đối không? Thể đã chịu ảnh hưởng, thực mau. Hắn đi vào mặt khác một khu nhà phòng, đã thay máy móc thân hình Frieza đang ở phòng nội đọc. Sách thứ 6 vũ trụ kỹ thuật so thứ 7 vũ trụ muốn cao một ít. Hắn những cái đó thân thể thiếu hụt bộ phận đều bị máy móc thay thế được. Cùng nguyên thời không tựa hồ cố ý chèn ép Frieza danh vọng kinh câu bất đồng. Frost cho hắn chế tạo một thân phỏng sinh làn da. Bên trong là máy móc cùng huyết nhục tập hợp thể. Bên ngoài thoạt nhìn vẫn là cái loại này màu trắng ngà làn da. Frieza có thể đi có thể chạy. Sức chiến đấu thoạt nhìn cũng không chịu cái gì ảnh hưởng. Frost cũng không hạn chế hắn hành động. Bất quá lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Cái này máy móc trong cơ thể khẳng định trang nào đó đặc thù thiết bị. Tự bạo, cường khống. Tự động phân giải, không ngoài chính là như vậy vài loại công năng, tiền bối. Ta đã phá hủy người Saiya tinh cầu. Ngươi cho rằng bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm đâu? Frost nho nhã lễ độ hỏi, Frieza buông thư. Chỉ vào thân thể của mình. Muốn nghe xem ta tại đây sự kiện chung đạt được kinh nghiệm giáo huấn sao? Frost nhẹ nhàng gật đầu. Ý bảo ngươi có thể nói, Frieza nói. Chúng ta quá cường. Mà chúng ta thủ hạ lại quá xuẩn, cho nên rất nhiều thời điểm, bọn họ đều không thể lý giải chúng ta vượt mức quy định tư duy. Ta kiến nghị là, đương ngươi phát hiện mỗi sự sắp vượt qua chính mình khống chế thời điểm. Lập tức sử dụng ngươi lực lượng cường đại, đem sự tình giải quyết rớt, ngàn vạn không cần phái những cái đó vụng về thủ hạ đi xử lý. Bởi vì bọn họ sẽ đem sự tình làm cho hỏng bét, Frost trắng ra mà nói. Tiền bối là muốn cho ta rời đi phi thuyền. Sau đó từ ngươi tới khống chế thủ hạ của ta. Frieza mở ra tay. Hỏi lại. Này không phải thực rõ ràng sự sao. Rốt cuộc ta cũng ở ngươi trong khống chế a. Frost xoay người rời đi phòng. Đề nghị của ngươi thực hảo. Ta sẽ suy xét. Tấu chương xong. Hết chương.